Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 142, mới thế giới. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, keng, tư liệu đưa vào hoàn tất, thuộc tính một lần nữa thiết lập hoàn tất, keng, vị diện xác nhận, bắt đầu đăng nhập, keng. Đăng nhập thành công, ngẫu nhiên xứng đôi nhân vật bối cảnh, xứng đôi thành công, thanh âm quen thuộc lỗ đen, ở hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Trần Phong lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Hệ thống, người đại gia, lần sau có thể hay không đừng làm cho ta ở hôn mê. Đây là Trần Phong trước khi hôn mê nói câu nói sau cùng. Rời đi bên trên một cái thế giới phía trước. Trần Phong bang phiêu miểu tông nhập chủ trung vực, đồng thời đem luyện đan thuật chính xác phương pháp tu luyện. Giao cho Liễu Bất Hối, ở hệ thống cuối cùng nêu lên phía trước, đem Liễu Hà Nhi thu vào bí cảnh bên trong, lúc này mới lựa chọn One Piece thế giới. Hôn mê, từng đợt thanh âm của sóng biển truyền vào trong tai. Trần Phong ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình đang nằm ở một cái trên bờ cát, phía sau là một mảnh khu rừng rậm rạp, trước mặt thì là vừa nhìn biển rộng vô tận, đây chính là hải tặc thế giới sao? Keng, bí cảnh đã cùng hệ thống không gian dung hợp, mời ký chủ tự hành lục lọi công năng. Keng, ký chủ tin tức một lần nữa thiết lập, mời tự hành kiểm tra, lại là cùng nhất cả sáo lộ. Trần Phong không sao cả nhún vai. Sau đó mở ra thanh thuộc tính của mình, ngoạc ra, Trần Phong đẳng cấp, đế, hoàng, đem, quý, binh điểm kinh nghiệm XP, 0/50.000, mỗi lần thăng một cấp, cần điểm kinh nghiệm XP sau 10, 207 thể chất, ma thần chi khu, dung hợp trước hai cái thế giới thuộc tính, thiên phú, siêu cấp tỉnh ngộ. Toàn bộ vị diện số liệu hóa hình thức, ngẫu nhiên kinh nghiệm kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự ký chủ có một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không sử dụng? Quất quất quất, cho ta quất, xem cùng với chính mình cái kia đơn sơ tới cực điểm tin tức trang báo. Trần Phong luôn miệng nói, bắt đầu rút thưởng, chúc mừng ký chủ, lấy mẫu ngẫu nhiên trái ác quỷ, phục chế quả thực. Phục chế quả thực, hệ thống ưu hóa qua trái ác quỷ, không có tác dụng phụ, có thể phục chế bất luận cái gì trái cây năng lực. Điều kiện tiên quyết là phải có thể tiếp xúc được trái ác quỷ, hoặc là năng lực trái ác quỷ giả. Đồng dạng, phục chế năng lực không tác dụng phụ. Chứng kiến phần thưởng này, Trần Phong cười tâu toét, One Piece thế giới, năng lực trái ác quỷ. Tuyệt đối là chiến lược mạnh nhất một trong, tự có cái này phục chế trái cây năng lực. Đây chẳng phải là nói, chính mình là có thể đem những cái này tương đối cường lực năng lực cho sao chép được. Hơn nữa còn là chút nào không tác dụng phụ lực cái loại này. Keng, phân phát nhiệm vụ, mời ký chủ ở hải tặc thế giới, thành lập thuộc với chính mình thế lực, yêu cầu. Thế lực phải vì One Piece thế giới nhất cường thế lực. Nghe hệ thống thanh âm, Trần Phong liền hiểu, cái này cái quái gì vậy lại là ly khai cái này thế giới điều kiện tiên quyết. Nhắm mắt lại, Trần Phong theo thói quen muốn đi dùng thần thức, kiểm tra một chút chu vi. Kết quả thần thức không có phóng xuất, lại chiếm được hệ thống nêu lên. Keng, ký chủ tỏa ra cảm giác. Lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki, Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Kenbunsoku Haki mở rộng đến một cấp Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Kenbunsoku Haki mở rộng đến hai cấp, Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Kenbunsoku Haki mở rộng đến 10 cấp Keng, bởi vì ký chủ Kenbunsoku Haki mở rộng đến đỉnh cấp, tra xét phạm vi mở rộng, Trần Phong ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới, chính mình đổi thế giới, hệ thống sức mạnh gì gì đó đều đã bị hoán đổi. Bất quá, Kenbunsoku Haki, cùng thần thức không kém bao nhiêu. Mặc dù không có thần thức cặn kẽ như vậy, chỉ có thể cảm giác được chu vi sinh vật khí tức cùng tâm tình biến hóa. Thế nhưng, cũng so với không có mạnh mẽ, chí ít thể biết nơi đó có người. Nhắm mắt lại, đem chính mình cảm giác lực tản mát ra, phát hiện không phải xa địa phương, có người hoạt động khí tức. Trần Phong nhấc chân liền hướng cái hướng kia đi tới, nhắm mắt lại, đem chính mình cảm giác lực tản mát ra, phát hiện không phải xa địa phương, có người hoạt động khí tức. Trần Phong nhấc chân liền hướng cái hướng kia đi tới, thế nhưng, không ngờ tới chính là, hắn vừa mới nhấc chân, trực tiếp bay ra ngoài, một đầu đâm vào trong cát, cố sức đem đầu của mình rút ra. Trần Phong một bên hộc trong miệng hạt cát, một bên hướng về phía hệ thống giận dữ hét. Ngoạn tào, hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta. Đây là tình huống gì? Ký chủ trước hai cái thế giới lực lượng đã hóa thành ẩn tàng thuộc tính, dung hợp vào ma thần chi khu. Mời ký chủ tự hành thích ứng. Nghe thế, Trần Phong triệt để hết chỗ nói rồi. Ngươi cái quái gì vậy, vì sao không sớm một chút cho ta nói? Thế nhưng lời của hắn cũng không có được hệ thống đáp lại. BBCG đem cát trên người xử lý sạch sẽ, Trần Phong từ từ đi về phía trước. Theo lý thuyết, Trần Phong phía trước hai độ đạt được lực lượng đỉnh phong, khống chế lực không nên kém như vậy. Thế nhưng không có biện pháp, hệ thống trọng tố thân thể cũng không có thích ứng lực lượng như vậy, cho nên nói, vẫn còn cần Trần Phong chính mình đi chậm rãi trưởng khống. Đi một hồi, Trần Phong liền thả, sải bước chạy về phía trước, chạy chạy, sau lưng xuất hiện một đạo ảo ảnh, cảm thụ được tốc độ bây giờ, Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng, trước hai cái thế giới, đều là không có cùng hệ thống sức mạnh chống đỡ dưới. Hắn có thể có đủ tốc độ nhanh như vậy, mà bây giờ, hắn là thuần túy dựa vào hai chân, chạy ra tốc độ như vậy. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, lĩnh ngộ hải quân lục thức một trong. Thế, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế mở rộng đến một cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế mở rộng đến hai cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế mở rộng đến 10 cấp. Keng. Bởi vì ký chủ hải quân lục thức một trong thế mở rộng đến đỉnh cấp, tốc độ di động tăng. Nghe được hệ thống nêu lên, Trần Phong phát hiện tốc độ của mình nhanh hơn. Không bao lâu, Trần Phong đã là tới đến rồi ở trong cảm giác phát hiện cái kia địa phương. Xa xa nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái thôn trấn. Sự phát hiện này để Trần Phong vui vẻ không thôi. Phải biết rằng thôn tin tức lưu thông vĩnh viễn là không có thôn trấn mau. Đồng thời xem tình huống, cái trấn này vẫn là một cái có cảng khẩu thôn trấn, như vậy thì tốt hơn. Ôi chao, người tốt, ta muốn đến rồi bên trong trấn, mới ngăn lại một người, cũng muốn hỏi vấn tình huống hồ. Đột nhiên phía sau truyền đến một hồi gọi ầm ĩ, ác long đoàn hải tặc tới. Nghe được tiếng kêu to này, trên đường cái bất kể làm cái gì, đều là cuống quýt bỏ lại vật trong tay, chạy tới phòng trong. Trần Phong đưa tay, ngơ ngác nhìn hoảng loạn chạy thục mạng mọi người, có chút bối rối, cái quái gì vậy, lão tử không phải là muốn hỏi một đường sao? Mặt khác, ác long đoàn hải tặc là cái gì quỷ? Ngư nhân A Long sao? Ta mới không phải cái kia món lòng đâu. Thu tay về, Trần Phong buồn bực nói, đột nhiên cảm giác phía sau có sấp xỉ hơn 10 cổ hơi thở, đồng thời đều là mang theo tràn đầy ác ý. Trần Phong thế mới biết, thì ra không phải là bởi vì mình. Xoay người, Trần Phong liền thấy được một cái lam sắc da thịt, dài răng cưa hình dáng mũi dài ngư nhân, đang mang theo mấy cái khác ngư nhân, đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Huy, tiểu tử, ngươi mới vừa lại nói ta gì đây? Ngư nhân A Long nhìn Trần Phong, ác thanh ác khí nói rằng, xem ra Trần Phong mới vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, đều bị người này nghe được. Ta nói, ngư nhân A Long là một món lòng. Trần Phong dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Đem lời của mình lặp lại một bên. Ngay sau đó nói lầm bầm. Đầu năm nay, còn có người tìm mắng. Thật là một kỳ lạ. Người muốn chết, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.